sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 263, siêu viễn trình đả kích. Tiểu pháo binh trông thấy Alan đứng tại rãnh xoắn ốc đại pháo bên cạnh. Hưng phấn đến không kềm chế được. Vị này tiểu pháo binh cũng đã từng là nô lệ một phần tử. Trước đó coi là đi vào Minh Nhật thành chính là kế tiếp tối tăm không mặt trời lao động. Không nghĩ tới nô lệ có thể dựa vào lao động có thể tấn thăng. Hay là thật, trải qua dài dằng dặc lao động, hắn thành công tấn thăng dân tự do. Cũng tại một lần công khai chiêu mộ bên trong, hắn báo danh pháo binh thử huấn. Hắn coi là đời này trở thành dân tự do đã là nghiêu bức nhất sự tình. Không có tốt hơn sự tình phát sinh, nhưng không ngờ rằng ngẫu nhiên báo danh thử huấn thông qua hắn. Hắn trở thành một tên quang vinh pháo binh, trải qua huấn luyện quân sự thao luyện, hiện tại lại đứng tại trên chiến trường. Tiểu pháo binh ho thon rốt cuộc gặp được vĩ đại lãnh tụ Alan. Alan đại nhân, ngài vừa vặn lời nói. Thật sự là quá khốc. Pháo binh hưng phấn đến hai mắt bốc lên tiểu tinh tinh. Điều này cũng không có gì. Ta mới vừa nói là sự thật. Nô lệ cũng không so dân tự do chênh lệch. Trên thực tế thú nhân cùng thú nhân trong lúc đó không nên tồn tại giai cấp khác nhau. Bọn hắn chênh lệch có lẽ là tri thức bên trên khác biệt. Alan chỉ đầu óc, đặc biệt là tri thức. Cũng không có chỉ trí thông minh một loại đồ vật. Đúng, ngài dạy bảo đúng. Hawthorn không biết trả lời như thế nào. Dứt khoát nghiêm bày tư thế quân đội. Biểu đạt trong suy nghĩ sùng bái. Alan âm thầm lắc đầu. Con hàng này hoàn toàn không nghe lọt tai. Một vị sùng bái quá mức. Bất quá không có vấn đề gì. Hắn cần đám lĩnh dân cá nhân sùng bái chủ nghĩa quá thịnh. Chỉ có dạng này mới có thể tập trung quyền lực làm xây dựng. Cá nhân sùng bái chủ nghĩa có cái thiếu hụt. Nó hạn mức cao nhất quyết định bởi tại Alan quyết sách. Nếu như Alan làm quyết định vĩnh viễn là chính xác, Minh Nhật Thành đem phi tốc trưởng thành. Đến lúc đó lại thông qua sinh vật học nghiên cứu, đem nhân loại tuổi thọ hạn mức cao nhất giải tỏa đến vĩnh hằng. Đến lúc đó Alan tuổi thọ vĩnh hằng. Mang theo Minh Nhật thành một đường đánh tới thời đại vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Alan đại nhân, ngài là chuẩn bị siêu viễn trình xạ kích sao? Pháo binh ho thon thanh âm vang lên, đem Alan thu suy nghĩ lại hiện thực. Điều một cái họng pháo phương hướng. Alan gật đầu nói, thật đúng là muốn đánh a, nhưng là chúng ta không nhìn thấy địch nhân a. Alan đại nhân. Pháo binh gãi gãi đầu, khó thích ứng loại này siêu viễn trình đả kích. Alan giọng phương hướng, có một khối nhỏ gò núi, che khuất phần lớn người tầm mắt. Siêu viễn trình đả kích, tức các thú nhân đối mặt tuyến bên ngoài mục tiêu tạo thành đả kích. Từ khi rãnh xoắn ốc pháo xuất thế về sau, tại 10 ngón tay có thể đếm đi qua trong chiến dịch. Rãnh xoắn ốc pháo binh phát hiện chính mình đả kích thời gian căn bản không nhìn thấy địch nhân. Trong tương lai, siêu viễn trình đả kích sẽ biến thành trạng thái bình thường. Các ngươi muốn thích ứng, Alan yên lặng nói ra, phảng phất nói xong một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng là chúng ta nhìn không thấy địch nhân, lại thế nào xạ kích đâu? Có góc bắn, thuốc nổ lắp bảng biểu làm tham khảo. Nếu như về sau ta không ở tại chỗ, các ngươi không có ta dự ngắm chỉnh lý viện trợ, phải tự mình dự phán, tự hành xạ kích, chờ về sau đạn pháo tài nguyên phong phú về sau, các ngươi pháo binh có thể luyện một chút siêu viễn trình tinh chuẩn đả kích. Hiện tại đạn pháo ít, không cần luyện, đi theo ta chỉ lệnh nã pháo là được. Alan nói là lúc sau, hiện tại đạn pháo thưa thớt. Không cho phép lãng phí. Pháo binh tự nhiên không có huấn luyện cơ hội. Rõ, pháo binh có chút mê mang. Cũng có chút mong đợi tương lai chiến tranh. Hawthorne trước đó rất hâm mộ những cái kia súng kíp binh. bọn hắn mỗi ngày đều có thể hạn ngạch số lượng viên đạn luyện súng. Đánh trận thời gian cũng bắn 20 mấy phòng, đánh cho phi thường đã nghiền. Bây giờ nghe, siêu viễn trình đả kích, loại này rất đẹp trai từ ngữ. Pháo binh bọn hắn cũng có thuộc về bọn hắn tồn tại cảm. Alan dùng tay mò ống pháo, trong lòng bắt đầu sử dụng mắc cấp vũ khí nóng xạ kích kỹ năng. Tại trước mắt hắn, từng hàng con số nhảy lên hiển hiện, ghi chép hiện tại hướng gió biến hóa, rãnh xoắn ốc họng pháo nội bộ, rãnh nòng súng mài mòn độ. Theo Alan tầm mắt di động, hắn nhìn về phía họng pháo bản thân. Họng pháo thực thể biến thành 3D lập thể thấu thị phân tích đồ. Bên trong thuốc nổ cặn bã bị kỹ năng cao sáng biểu hiện. Rãnh nòng súng bộ vị có thuốc nổ cặn bã. Dọn dẹp một chút, rõ. Pháo binh cầm lấy chuyên nghiệp thanh lý ống pháo công cụ đâm vào họng pháo bên trong. Ra dáng tiến hành quét dọn. Đầu này rãnh nòng súng 1/2 bộ vị còn có. Lại dọn dẹp một chút. Alan chuyển tới họng pháo, một tay vạch cặn thuốc chỗ điểm. Pháo binh đỏ mặt, nhanh chóng quét sạch cặn thuốc. Thân là pháo binh, thế mà bị thành chủ đại nhân lần thứ hai điểm ra sai lầm. Giảng đạo lý có chút thất trách. Các pháo binh cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Alan. Phát hiện Alan cũng không có phàn nàn bọn hắn ý tứ, mà là chuyên chú nhìn về phương xa. Tại Alan trước mắt, có các thú nhân không thấy được hướng gió số liệu đang kịch liệt biến hóa bên trong. Cho thấy thời khắc này trong rừng rậm chính nổi lên một trận cuồng phong, khiến cho tỷ lệ chính xác một mực tại nhảy lên biến hóa bên trong. Đợi một hồi gió thu nhỏ, đối với đạn pháo ảnh hưởng không có nặng như vậy, Alan lại thổi một tiếng huýt sáo, để loài chim 2 độ trinh sát. Đợi đến loài chim xác định địch nhân rơi xuống đất không rõ ràng biến hóa, hắn mới bắt đầu sai người điều chỉnh thuốc nổ trang lượng. Lắp lựu đạn, Alan tại 4 chiếc rãnh xoắn ốc pháo trong lúc đó vừa đi vừa về hành tàu. Cộng đồng điều chỉnh thử bọn chúng họng pháo phương vị, trang lượng thuốc, góc bắn. Pháo binh căn cứ Alan cho ra góc bắn cùng đại khái chứa thuốc lượng. Quá một lần trong đầu xạ kích bảng biểu số liệu, đánh giá đạn pháo điểm rơi tại 1,500m đến 1550m trong lúc đó. Bên kia có tòa gò núi che chắn, không nhất định có thể nhìn thấy bạo tạc sau hỏa diễm. Quả nhiên thật xa a, khoảng cách này ta hoàn toàn không nhìn thấy địch nhân, thật có thể bắn tới người sao? Pháo binh trong lòng trống không? Luôn cảm thấy là đánh đại, tối hôm qua nã pháo lúc, cũng là hoàn toàn nhìn không thấy người, hoàn toàn dựa vào Alan thành chủ trực giác nã pháo xạ kích. Châm lửa, nã pháo, Alan thanh âm truyền vào thú nhân trong lỗ tai, pháo binh kéo động dây dẫn, 4 môn hỏa pháo họng pháo giật giật, chỉnh tề bạo phát ánh lửa, lựu đạn bay ra họng pháo. Họng pháo bởi vì lực phản chấn chỉnh thể hướng lên vảnh lên. Đại pháo cái mông lui lại, lại bởi vì thanh truyền vận động, tự động triệu hồi vốn có vị trí. Các pháo binh vô tâm xem đại pháo phục vị sai sót lớn nhỏ. Tầm mắt chăm chú nhìn bay lượn lựu đạn vượt qua 1,500m rừng rậm. Đồng thời rơi vào gò núi phía sau trong rừng rậm, chờ đợi 1 giây đồng hồ. Hào quang màu đỏ rực bắn ra rừng rậm, 4 khỏa khổng lồ quả cầu lửa từ trong rừng nổi lên, lăn lộn thăng thiên, biến thành 4 đóa mây hình nấm. Mắt trần có thể thấy kình phong từ trung tâm vụ nổ hướng 4 phía gầy ra đi, gợi lên vô số lá cây, rừng rậm vang xào sạt. Gò núi mặc dù che khuất điểm rơi vị trí, thế nhưng mọc lên cây nấm nhỏ lại lấn át gò núi đỉnh chóp. Để các thú nhân trông thấy tia sáng kia, lựu đạn rơi xuống đất. Không biết đập chúng không? Alan đại nhân, cần chúng ta chủ động xuất kích sao? Các ngươi không cần động, để đội du kích người đi quấy rối bọn hắn là được rồi. Alan lắc đầu, tay cầm súng không nòng xoắn thú nhân nghe được mệnh lệnh này. Rất tiếc nuối để súng xuống, không thể tự mình quấy rối những cái kia ghê tởm sư nhân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại tra tấn. Màu xanh lá trong rừng rậm, thời gian trở lại một phút đồng hồ trước, một nhóm lớn sư tộc thú nhân vẻ mặt mê mang, ngồi trên mặt đất bên trên ngẩn người, khôi giáp, đao kiếm tùy ý tản mát trên mặt đất. Rất nhiều thú nhân hai mắt thất thần, kinh ngạc nhìn tiếp cận nào đó mảnh lá cây. Chỗ ấy là Minh Nhật Thành phương hướng. Chỗ ấy có bọn hắn chết đi đồng đội. Đồng đội thi thể bị thất lạc ở chỗ ấy. Linh hồn không chiếm được nghỉ ngơi. Đại tế ti đứng tại một khối đá cao bên trên. Chính kích tình mênh mông diễn thuyết. Ý đồ trọng chỉnh sĩ khí. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục